Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phối nữ nhi của ta. Y nguyên kém xa, Cổ Vũ Đình lắc đầu, nói, vận, ngươi quá coi thường ca ngươi. Thực, ta biết ngươi có thể nhìn ra hắn tu luyện năng lực cũng chẳng phải phổ thông. Ngươi nói như vậy, chỉ là không hy vọng hắn giúp ngươi trị liệu phát hiện ngươi ẩn tình. Từ đó cho hắn biết chân tướng, đi báo thù, ngươi làm như thế, chính là vì bảo hộ hắn. Mà lại, cái gì gãy mất thân tình, cái này đồng dạng là bảo hộ một loại, bởi vì ngươi xưa nay không là một cái hung hăng càn quấy người. Cũng xưa nay không là một cái người vô tình, nhưng ngươi đối ca ngươi biểu hiện được quá lạnh lùng, quá vô tình, còn nhiều lần cố ý thương tổn hắn. Đại ái không nói gì, loại này bảo hộ, hắn có lẽ không hiểu, có lẽ thế gian tất cả mọi người không hiểu, có thể, làm sao có thể giấu giếm được ta đây? Ngươi, Sở Vận ngơ ngác nhìn lấy Cổ Vũ Đình, một khắc này, nàng cả người đều ập vào một loại trạng thái đờ đẫn, là... Cổ Vũ Đình nói đều là đúng, nàng đã mất đi phụ mẫu, nàng không thể lại mất đi người ca ca này. Cứ việc, nàng ngay trước hắn mặt, xưa nay sẽ không xưng hô đối phương vì ca ca, mà một mực lạnh lùng kêu gọi Sở Nam. Vận, thực ngươi muốn sai, những địch nhân kia, sở dĩ không có động thủ, chỉ là bọn hắn cảm thấy, chúng ta trong mắt bọn hắn. Chỉ là một cái tùy thời đều có thể giết chết con kiến mà thôi. Cho nên bọn họ không có động thủ. Cũng không luận là ngươi vẫn là ta. Ước hoặc là Sở Nam ca. Một khi xuất hiện một chút xíu trưởng thành, manh mối. Vậy nhất định sẽ khiến bọn họ chú ý. Sau đó một chân giết chết. Đã như vậy, huynh muội ở giữa. Không nên lạnh lùng như vậy. Như thế thương tổn. Ngược lại cần phải tề tâm hiệp lực, giấu giếm, Sở Nam ca thông minh như vậy, coi như hiện tại không biết, rất nhanh cũng sẽ biết. Mặt khác, trước mắt, phương gia, bên kia, cũng không động tĩnh, có thể xác định, bọn họ cũng không có đối Sở Nam ca ra tay. Cổ Vũ Đình nghiêm túc phân tích nói ra, vận, người suy nghĩ thật kỹ, ngươi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ta tin tưởng, lấy ngươi thông minh, hẳn là có thể hiểu rõ, đến cùng nên làm như thế nào. Còn Sở Nam ca, ngươi thực hoàn toàn không cần lo lắng, bằng vào ta kinh nghiệm phán đoán, hắn hẳn là lựa chọn bế quan. Cái này đã 5 ngày, cần phải rất nhanh sẽ xuất quan. Có khả năng, ca ca ngươi lần này xuất quan, sẽ trở thành nội kình võ giả. Một khi tu luyện ra nội kình, vậy liền thật xem như trên võ đạo đăng đường nhập thất. Cho dù là cơ bản nhất minh kính võ giả, cái kia cũng đã không phải là có thể tùy tiện đối phó tồn tại. Càng không nói đến, cả người tính toán đâu ra đấy. Nửa đường rời núi, tu luyện mới 8 năm. 8 năm tu luyện ra nội kình lời nói. Loại thiên phú này... Chỉ sợ rất nhiều thế lực hội ném đến cành ô liu. Cái này có lẽ cũng sẽ là chúng ta đạp vào đường báo thù hy vọng. Cổ Vũ Đình lại phân tích nói ra. Ta ngẫm lại đi. Chỉ cần có thể xác định. Ca ca không có bị bọn họ ám sát. Còn lại sự việc. Đều có thể từ từ sẽ đến. Sở Vận suy tư thật lâu. Nói ra. Điểm ấy rất nhanh liền có tin tức Taka đã đăng tra. Mặt khác, Taka nói cho ta biết nói, Sở Nam cùng Từ Giao chia tay xế chiều hôm nay, cùng Tô gia đại tiểu thư Tô Ngữ Nghiên cùng một chỗ ăn cơm xong. Cho nên, Vận chưa muốn lo lắng, Cổ Vũ Đình nhẹ nhàng kéo Sở Vận tràn đầy vết sẹo. Mấp mô tay, bao khỏa tại trong lòng bàn tay nàng, ôn nhu nói. Nàng thực có rất nhiều an ủi thành phần, an ủi Sở Vận, cũng tự an ủi mình. Sở Vận gật đầu, lâm vào trong trầm tư. Phiếm Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, khu nội trú, còn không có tin tức. Lâm Ngọc Mai cúp điện thoại, trên mặt hiện ra hồ nghi cùng vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu tử kia, chẳng lẽ thật có chút lai lịch? Thật luyện 8 năm võ công? Giao Giao nói, thiên thái đồng sự Vương Vân Tường rất lợi hại, tôn kính hắn. Tô Ngữ Nghiên cầu hắn làm việc. Trong nội tâm nàng suy tư, cũng cẩn thận hồi tưởng liên quan tới nàng trong trí nhớ Sở Nam một dãy chuyện. Làm thế nào nghĩ, đều không cảm thấy, Sở Nam lại là luyện võ vật liệu. Ta ném đồ lau nhà cố ý ép một chút kinh lực. Hắn cũng nhìn không ra, cũng không có thể tiếp được đồ lau nhà nếu như là cơ bản nhất, luyện kính, tầng thứ võ giả. Gần cốt huyết nhục đều biết có trình độ nhất định ngưng luyện. Tối thiểu nhất cũng sẽ không khí huyết thua thiệt hư. Sắc mặt hắn phá lệ tái nhợt. Thời gian dài dinh dưỡng không lương. Rõ ràng không có đạt tới luyện kính cấp bậc. Võ giả phân chia luyện kính, minh kính, ám ngừng, hóa kính, tông sư các loại tầng thứ. Nếu như ngay cả luyện kính, loại này người mới học cơ sở đều không đạt được. Còn tu luyện thế nào? Ta một cước kia tuy nhiên đột nhiên phát động, thực cũng cho hắn phản ứng thời gian. Hắn rõ ràng chưa kịp phản ứng, bị một chân dẫm trên mặt đất. Tuy nhiên ta dẫm ở hắn phần cổ động mạch cùng phát lực huyệt vị. Nhưng hắn tay thực hoàn toàn có thể công kích ta phía dưới chân huyệt vị. Bức bách ta xách chân. Hắn cũng không có làm như thế. Nói cách khác, cái này tiểu nông dân, hoàn toàn không biết võ công, liền cơ bản công và thủ đoạn, cơ bản thói quen cũng không biết, đã không vũ giả, cái kia chính là nó năng khiếu. Y thuật, đối y thuật, Tô gia thường xuyên khắp nơi tìm kiếm danh y thánh thủ. Việc này mọi người đều biết, mà Vương Vân Tường, hắn thân thể kia cũng là phế lợi hại, xem ra, cái này Sở Nam y thuật. Ngược lại là có nhất định tạo nghệ nhưng, phối nữ nhi của ta, y nguyên kém xa, Lâm Ngọc Mai trong lòng suy nghĩ lấy, sắc mặt cũng biến thành có chút phức tạp, nàng không nghĩ tới, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, sự việc thì phát sinh đảo ngược, bất quá, nghĩ đến núi lớn này thiếu niên ngây thơ ngu muội tâm tính. Lâm Ngọc Mai liền cảm giác, hết thảy cũng đều tại bầy mưu tính kế bên trong. Đối phương nếu như y thuật không nói bậy, nàng muốn đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng sẽ không lớn bao nhiêu độ khó khăn. Loại này chưa trải qua xã hội thiếu niên, muốn trưởng khống lời nói, thực thật rất dễ dàng. Tùy tiện đặt bẫy, đối phương liền sẽ bị mưu hại được. Sau đó chỉ có thể mặc cho bài bố. Tên tiểu bạch kiểm này, trang điểm một chút, ngược lại là xác thực có tiểu thịt tươi tiềm chất. Lâm Ngọc Mai trong mắt phát ra một sợi kỳ lạ, dục vọng ánh sáng, rất nhanh, cái này một sợi ánh sáng lại biến mất. Nàng nhìn về phía trên giường bệnh đánh lấy điểm, y nguyên ở vào trạng thái hôn mê từ giao, nhất thời tâm tư lại toàn bộ đặt ở trên người nữ nhi. Ngẫm lại, Lâm Ngọc Mai vẫn là mở ra điện thoại di động, bấm thiên cực môn một vị, lão bạn thân, phương thức liên lạc. Có chuyện gì? Nói, ta tại lĩnh hội ám kinh, tu luyện chính thời khắc mấu chốt. Điện thoại di động kết nối về sau, đối diện đè thấp, ngoan lệ thanh âm, để Lâm Ngọc Mai không khỏi run rẩy một chút. Trên mặt nàng hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng lập tức lại nhiều mấy phần giữ tợn chi ý. Ngươi, Giao Giao sự việc, ngươi hẳn là cũng biết a. Dù sao cũng là chúng ta kết tinh, Lâm Ngọc Mai lời nói cũng chưa có nói hết. Liền bị quát lớn, im miệng, ngươi tiện nhân này, về sau, lời này, đừng nhắc lại lên, không phải vậy, ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Điện thoại di động truyền đến vô cùng trầm thấp lại vô cùng ngoan lệ uy hiếp thanh âm. Ngươi không phải nói, Giao Giao tuyệt sẽ không có vấn đề sao? Vì sao lại dạng này? Lâm Ngọc Mai trong mắt tràn đầy căm hận chi ý, ngữ khí lại vô cùng cẩn thận mang theo 10 phần ủy khuất chi ý. ta mấy lần trước trong bóng tối nhìn qua, không có vấn đề gì. Mà lại, cổ đại sư còn tự thân nhìn qua nàng tình huống, có thi triển quan khí huyền thuật, nhìn qua nàng tướng mạo. Cũng không phải chết sớm người tướng mạo, cho nên, người ngay tại lúc này cầm đao chặt cổ nàng, nàng cũng không chết, ngược lại, nàng thiên đình no bụng đầy, mi tâm có tử khí ngút trời, có quý nhân tương trợ, chính là cửu thiên huyền nữ, mệnh cách, cũng là đương thời, thái tử phi, loại hình vận mệnh. Tại sao có thể có vấn đề? Người không tin được lão phu ta, không tin được cổ đại sư cái này linh su huyền môn phong thủy huyền thuật. Điện thoại di động, truyền đến vô cùng thanh âm lãnh lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,